Tổ huấn, chương 30, Hàn Mai Ngạo Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Hàn Mai Ngạo Tuyết. Linh Nhi thầm nghĩ, chúng ta di nương thực có thế nào? Cũng là ngài làm, thế nào thì trách đến trên người ta. Nhưng giận mà không dám nói gì. Chạy nhanh tiến lên, nâng dậy Trương di nương. Mộng Khê gặp di nương nhóm đều đứng lên đứng ở hai bên. Có thế này nói, nay cái đại gia đều mệt mỏi. Trước hết hồi đi, cơm trưa cùng cơm chiều không cần đi lại hầu hạ. Vừa nói vừa vẫy tay nhường đại gia tán đi. Lại đối đứng ở một bên Hồng Hạnh nói, đi phân phó một chút, hôm nay chậm, sẽ không cần các cô nương đi lại thỉnh an. Hồng Hạnh lên tiếng, đi ra ngoài phân phó tiểu nha hoàn truyền nói. Mộng Khê cảm giác thật sự mệt mỏi, đuổi đi sợ có người. Có thế này đem tọa cương trực thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Làm Mộng Khê đau đầu là như vậy kỳ quái, hai người cứng rắn thuyên ở cùng nhau nửa tháng, cũng không phải là kiện khoái trá sự tình. Nàng cũng không nguyện mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều cương nửa người, nhất định tưởng cái biện pháp chuyển đi ra ngoài mới tốt. Cơm trưa sau, nàng liền đỡ Hồng Châu thủ, mang theo hai cái tiểu nha hoàn đi tới Đông Xương phòng. Nghĩ trước nhìn xem, về sau nghĩ biện pháp tìm lý do chuyển này đến, cũng không sai. Này Đông Xương phòng cũng là tam gian đại phòng, vào cửa chuyển qua một cái đại bình phong, đó là đại sảnh. Mỗi ngày nhường di nương nhóm thượng này đến thỉnh an cũng không sai. Mộng Khê vừa nghĩ biên đi vào Bắc Ốc. Đây là một gian phòng ngủ. Bên trong bàn kia án ỷ cùng nàng tân phòng tương đối đơn sơ rất nhiều. Dù sao cũng là thế gia. Tuy rằng đơn sơ, cũng so với kia người bình thường ra tốt hơn trăm ngàn lần. Đứng ở Bắc Ốc phía trước cửa sổ, vừa khéo có thể nhìn đến mặt sau là một cái đại hoa viên. Tu chỉnh đình đài thủy các, độc thành nhất thể, cũng là một cái u tĩnh thanh lịch hảo nơi đi. Mộng Khê bỗng chốc liền thích thượng nơi này, hận không thể lập tức chuyển tiến vào. Nhưng tân hôn ba ngày, cũng không thể làm được rất chói mắt. Trước thu thập xuất ra lại nói, nhị gia trong ngày thường đến này ốc sao? Ở Bắc Ốc dạo qua một vòng, Mộng Khê thuận miệng hỏi theo bên người Hồng Châu. Nhị gia ngày thường trở lại trong viện, đại bộ phận thời gian đều ở bên trong thư phòng. Này hai bên xương phòng luôn luôn không, cho nên cũng không an trí cái gì gia cụ. Mộng Khê xem hai bên cái giá thượng cất chứa đồ gốm, đồ cổ đều bị lộ ra xa hoa. Dựa vào này cũng kêu không ấn cái gì gia cụ. Ta đồ cưới đều để chỗ nào? Mới nói đến này phòng ở, liền lại hỏi khởi đồ cưới đến. Này nãi nãi tư duy khiêu quá nhanh thôi. Hồng Châu kỳ quái xem nhị nãi nãi trả lời. Đều còn nguyên đặt ở thượng phòng trong Tây Ốc. Nghĩ chờ nhị nãi nãi có thời gian kiểm tra rồi, lại quyết định thế nào an trí. Hảo, phái vài người đem này cấp quét dọn. Đem đồ cưới đều chuyển đến Đông Xương Nam trong phòng đi. Này vài cái tiểu kỳ cùng hương án rút khỏi đi. Kia vài cái bích họa lưu trữ. Này an trí một cái án thư, có thể tập viết đọc sách, tìm chút văn phòng tứ bảo, đưa này đến, đúng rồi, dựa vào cửa sổ kia lại phóng một cái nhuyễn tháp, trên giường đồ dùng không cần đỏ thẫm, ân, sẽ phấn hồng sắc, nhị nãi nãi muốn chuyển này đến chủ. Hồng Châu nghe xong nhị nãi nãi an trí, liên vội hỏi, nghĩ thu thập xong, ngẫu mà qua đến viết chữ đọc sách cũng không sai. Nhị nãi nãi muốn viết chữ, này trong viện có chuyên môn thư phòng, cũng có thể ở Nam Ốc đơn giản thiết một cái. Nào có đem án thư đặt ở trong phòng ngủ quy cự? Quy cự, là tiêu phủ gia quy sao? Nghe Hồng Châu nói như vậy bất giác sửng sốt, nàng chính là nghĩ ở trong phòng ngủ an trí cái án thư. Như vậy nàng đọc sách, luyện tự mệt mỏi, có thể trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng ở hiện đại cuộc sống liền là như vậy, lại không nghĩ rằng hợp không hợp quy cự. Hồng Châu nói ra, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng này hai ngày nhưng là tịnh lấy quy cự đè nặng này di nương. Biết này trong nhà cao cửa rộng quy cự đáng sợ, cho nên lúc nào cũng khắc khắc dè dặt cẩn thận. Liền khẩn trương hỏi, nghĩ thật sự không hợp quy củ trong lời nói. Liền đem án thư ăn tại Nam Ốc. Có thời gian nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút này Tiêu phủ gia quy. Hồng Châu thầm nghĩ, lời này thế nào như vậy chanh chua. Nàng cũng là hảo tâm nhắc nhở nhị nãi nãi. Nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Thật cẩn thận đáp, không phải Tiêu gia gia quy, là thường quy. Người bình thường gia bình thường không có như vậy bố trí. Chỉ có này người nghèo trong nhà. Bởi vì phòng ốc quá ít. Tài đem thư phòng thiết lập tại trong phòng ngủ. Không phải gia quy là tốt rồi. Liền ấn ta nói được thu thập đi. Này trong phòng gia cụ đều rất đơn giản. Lại chuyển đi ra ngoài một ít. Nhị nãi nãi muốn hay không trở về nhị gia. Lại điền trí chút. Không cần. Như vậy là tốt rồi. Đem cái kia cái giá liên mặt trên phụ tùng cũng đều chuyển đến trong khố. Kia này ốc không nên cái gì cũng không có. Ta liền thích như vậy. Rộng mở sáng ngời. Đúng rồi. Này phòng ở sự tình. Không cần cùng nhị gia nói. Lần khác ta tự mình cùng hắn nói. Hồng Châu cũng không dám ở nhị nãi nãi trước mặt nói thêm cái gì. Nàng hiện tại ước gì không cáo hứa nhị gia này đó. Tả hữu nhị gia là sẽ không bước vào này ốc. Vị này nãi nãi yêu thế nào làm. Này từ nàng tốt lắm. Có thể gạt nhị gia rất tốt. Nếu không đổ chọc một thân cơn giận không đâu. Vì thế gật gật đầu. Nhị nãi nãi yên tâm. Nô tỳ biết nên làm như thế nào. Theo Bắc ốc xuất ra. Mộng Khê lại đi tới Nam ốc. Nam ốc vận mệnh là một cái phòng khách nhỏ. So với Bắc ốc tiểu một ít. Bắc ngoài phòng gian có một tiểu cách đoạn, cung gác đêm nha hoàn ở lại. Nam ốc không có, Mộng Khê tạm thời nghĩ không ra Nam ốc có thể sử dụng tới làm cái gì. Liền không làm cho người ta thu thập, chỉ làm cho nhân quét dọn. Xoay người vừa nhấc đầu, nhìn đến đối diện cửa sổ trên tường quải một bức bích họa. Cũng là cô Linh Linh nhất chi Hàn Mai Ngạo Nghễ Tuyết Trung. Bất giác liên tưởng đến chính mình. Liền tượng này chi Hàn Mai giống nhau. Cô Linh Linh một luồng u hồn. Đi đến này xa lạ cổ đại. Lẻ loi một mình tại đây Tiêu phủ trong đại viện. Thầm nghĩ hảo hảo mà còn sống. Thế nào liền cuốn vào này thê thiếp phân tranh. Nghĩ như vậy. Thuận miệng thì thầm. Dịch ngoại đoạn kiều biên tịch mịch khai vô chủ. Đã là hoàng hôn độc tự sầu càng phong cùng vũ. Vô tình khổ tranh xuân nhất nhậm quần phương đố. Thưa thớt thành bùn nghiền làm trần chỉ có hương như cũ. Nhị nãi nãi hảo văn thái. Hồng Mai Ngạo Tuyết. Này ý cảnh thật đẹp. Hồng Châu nghe xong. Bất giác ngây ngốc. Mộng Khê quay đầu nhìn xem Hồng Châu. Người trước kia chưa từng nghe qua này thủ từ sao. Này không phải nhị nãi nãi tài làm sao. Đây là một cái tiền nhân sở làm. Mộng Khê nhớ được này thủ từ là Nam Tống Lục Du sở làm. Liền thuận miệng nói. Tiền nhân làm, là ai? Tiền nhân thi từ nô tỳ đại bộ phận đều đọc lần. Thực chưa từng nghe qua. Hồng Châu lại nói, Mộng Khê nhớ tới nàng đối đại tề lịch sử một điểm đều không biết. Nhưng nàng có thể khẳng định, này cũng không phải nàng cái kia thời không trong lịch sử một cái triều đại. Xem ra này đại tề ứng ở đường Tống phía trước liền cùng nàng biết đến cái kia lịch sử quỹ tích xuất hiện lệch lạc. Nghĩ như vậy. Liền không nhiều lắm ngôn, chỉ nói, ta chính là cảm thấy này thủ thi rất xứng đôi này bức họa. Không bằng tìm người viết trang biểu một chút, liền xứng tại đây bức họa bên cạnh đi. Thi như họa ý, họa tùy thi cảnh. Hồng Châu kỳ quái xem nhị nãi nãi, rõ ràng chính mình viết. Thiên không thừa nhận, thầm nghĩ, đây là sợ nhị gia đã biết kiêng kỵ đi. Kỳ thật nhị gia cùng thường nhân bất đồng. Tài không như vậy cổ hủ, nhận vì nữ tử không tài đó là đức, nhị gia chân chính thích chính là tài hoa hơn người nữ tử. Chỉ nhìn nhị gia chọn tại bên người này đó đại nha hoàn. Người nào không phải hội vũ văn lộng mặc, điền từ vịnh phú, Lý Di Nương sở dĩ như vậy được sủng ái. Còn không phải bởi vì hội làm hai thủ tiểu thi, há miệng thở dốc ngẫm lại vẫn là quên đi, bận gật đầu đáp lời, thầm nghĩ. Còn dùng cầu người viết, xem ra này nhị nãi nãi thật không hiểu nhà mình ra ở Bình Dương trong thành uy danh. Nhị gia nhưng là cùng đương kim thái tử phụ tá Lý Toàn. Âu Dương thế gia thế tử Âu Dương Trúc, họa theo tiên đào Tuấn Đông tề danh, cũng xưng tứ đại tài tử. Nhị gia đặc biệt tranh chữ vì tối. Tranh này đó là nhị gia thiếu niên khi sở làm. Nhị gia tự mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, chờ nhị gia thân thể nhiều cầu hắn viết. Này nhị nãi nãi thi, xứng thượng nhị gia tranh chữ. Bắt tại này, kia thật sự là tuyệt phối. Cách chương.